Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 31 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 237 Sinh Con. Khi mà Lý Mộ cùng Triệu Bộ Đầu trở lại khách sạn Dương Nguyện đã là buổi tối. Tuy chưa thể mang thử yêu kia về, nhưng mà bọn họ cũng không phải là bận rộn một hồi vô ích. Ít nhất, ôn dịch của Dương Nguyện đã được bình ổn, hơn nữa không có một người dân nào tử vong. Trở về có thể báo cáo kết quả công tác. Bạch Yêu Dương ở Bắc Quận thế lực ngập trời, không có kém gì Sở Giang Dương. Hơn nữa, hẳn khác với Sở Giang Dương, chấn nhiếp yêu vật của Bắc Quận. Trên trình độ rất lớn, đã giúp cho Hoàng Phủ rất nhiều việc, cho dù là quận nha cũng không thể không nể mặt hắn. Bận rộn một ngày, Triệu Bộ Đầu đề nghị ở Dương Nguyện nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại trở về. Lý Mộ tuy là sốt ruột trở về, cũng chỉ có thể dâng theo quyết định của đa số người thôi. Vừa mới luyện hóa hồn thứ nhất, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, củng cố cảnh giới. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cái tiếng đập cửa. Lý Mộ đi xuống giường, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu cùng với Thanh Ngưu Tinh đứng ở ngoài cửa. Thanh Ngưu Tinh mang một cái hộp gỗ đưa cho Lý Mộ nói, đây là món quà cảm ơn Yêu Dương tặng cho ngươi. Nếu là hắn có thể cứu nữ tử quan tài băng kia, cái món quà này cũng liền thu. Sự tình chưa có hoàn thành, Lý Mộ cảm thấy xấu hổ nhận quà nói, chưa có giúp được cho Yêu Dương cái gì, món quà cảm ơn này ta không thể nhận đâu. Thanh Ngưu Tinh mang cái hộp gỗ đó cứng rắn nhét vào trong lập quán nói, cầm đi, chỉ là mấy chục khối linh ngọc mà thôi, cái thứ mà Yêu Dương tặng ra là sẽ không có thu hồi lại. Mặt khác, Yêu Dương còn có một thỉnh cầu, người nếu không thu, ta xấu hổ mở miệng đó. Lý Mộ vốn là muốn từ chối, nghe mấy cái chục khối linh ngọc, mang cái lời nói sắp bật thốt lên thu về hỏi, thỉnh cầu gì? Thành Ngưu Tinh nhìn một bóng người ở phía sau nói, thính tâm là một chất nữ bất hảo, Yêu Dương đau đầu không thôi. Nó trước đó vài ngày đã hút dương khí của người ta, gây ra một chuyện sai lầm. Yêu Dương muốn để cho nó đi theo bên cạnh người, làm một chút chuyện cho dân chúng Bắc Quận, lấy công chuộc tội. Lý Mộ lúc này mới chú ý, ở sau lưng của Thanh Ngưu Tinh, thanh xà kia đang bày ra một khuôn mặt thối, hung tợn nhìn hắn. Lý Mộ quyết đoán mang hộp gỗ kia đưa cho Thanh Ngưu Tinh nói, không có công, không có nhận lọc đâu, món quà này ta thực sự không có thể thu rồi. Đối với yêu cầu vô lý của Bạch Yêu Dương, Lý Mộ không một chút do dự từ chối. Hắn là bộ khoái, không phải là trưởng giường bách thú đâu, đừng có rắn rết chuột bọ gì cũng đưa đến bên người của hắn. Nếu là hắn dục tình chưa viên mãn, mang theo cái thanh xà này cũng được, có việc hay rảnh rỗi có thể hút một chút, có trợ giúp tu hành, nhưng mà phách dục tình của hắn đã sớm ngưng tụ rồi, cần nàng làm cái gì? Nghĩ đến thanh xà này cả ngày trước mắt của hắn lúc ẩn lúc hiện, Lý Mộ phiền lòng không thôi. Thanh xà tức giận nhìn Lý Mộ nghiến răng nói, ngươi cho rằng ta muốn đi theo ngươi sao? Nếu không phải là phụ thân ép ta, ta nhìn cũng không có muốn nhìn thấy cái mặt của ngươi. Khéo, ta cũng vậy thôi. Lý Mộ không kiên nhẫn nghe nàng nói hết, nhìn Thanh Ngưu Tinh nói, xin lỗi Ngưu đại ca, cái chuyện này ta thật sự không có tiện lắm. Thanh Ngưu Tinh thở dài, cũng không có miễn cưỡng nói, Yêu Dương đã quyết định để nó đi quận nhà chuộc tội. Nếu là Lý huynh đệ không có tiện mang theo nó, bình thường quan tâm nó thêm một chút cũng tốt mà. Triệu Bộ Đầu tiến lên một bước nói, việc này ta sẽ chuyển lời với quận quý đại nhân. Quận quý đại nhân đồng ý hay không thì không thể cam đoan. Thành Ngưu Tinh giao một phong thư choán nói, đây là thư của Yêu Dương cho Trầm quận quý, còn xin chuyển giao cho. Hắn rời khỏi, vẫn mang cái chủ linh ngọc kia để lại. Lý Mộ đã nhiều lần từ chối không có kết quả, chỉ có thể tạm thời nhận lấy. Cầm tiền tài của người ta, thay người ta mà tiêu xài. Tuy là cái chủ linh ngọc này là Bạch Yêu Dương cảm tạ hắn đã chạy tới hang núi một chuyến, không có quan hệ với thanh xà này, nhưng mà nàng nói như thế nào cũng là con gái của Bạch Yêu Dương. Lý Mộ nhiều nhất ở lúc gặp nguy hiểm bảo vệ cái mạng rắn của nàng. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở khách sạn dùng xong bữa sáng liền chuẩn bị khởi hành để về quận thành. Con thanh xà kia đêm qua ở lại, buổi sáng không có vẻ mặt hòa nhã đối với Lý Mộ. bộ dáng này của nàng trái lại khiến cho Lý Mộ rất yên tâm. Như vậy, Liễu Hàm Yên tuyệt đối không có hiểu làm cái gì, căn bản không cần Lý Mộ cố ý giữ khoảng cách với nàng. Lý Mộ lên lầu thu thập xong hành lý, vừa mới bước ra khỏi khách sạn, bên tai truyền đến một tiếng rống giận. Ngươi, cái tên ăn xin này thật sự đã nể mặt rồi mà không chịu, thiếu gia nhìn trúng ngươi là phúc của ngươi đó, theo thiếu gia không tốt hơn so với làm ăn mày sao? Lý Mộ quay đầu, nhìn thấy bên đường cách đó không xa có một nam tử trang phục hạ nhân đứng ở bên người một công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, ngang ngược lớn tiếng tức giận mắng. Chỗ góc đường có hai người ăn xin, một già một trẻ. Thiếu nữ ăn xin ngã trên mặt đất, ôm mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Công tử lụa là nhìn thiếu nữ ăn xin kia một cái nói, bẩn là bẩn một chút, trái lại cũng là mầm móng mỹ nhân, mang ả về phủ, tắm rửa, đưa đến trong phòng của ta. Lão ăn xin ôm chân của công tử hoa quý, cuốn lên cầu xin tha thứ, đã bị hắn một cước đá văng. Công tử hoa quý kia còn muốn đạp hai cước trút giận. Trên mông quán bỗng nhiên truyền đến một lực lượng khổng lồ. Cả người của hắn đều bay ra ngoài, mặt chạm đất trước, ngay cả răng cửa cũng đã rụng mất một cái luôn. Hắn phun ra một ngụm máu, phẫn nộ nhìn phía sau. Nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở đó. Công tử trẻ tuổi che miệng, chỉ vào Lý Mộ cả giận nói, đều là thất thần làm cái gì, đánh chết hắn cho ta. Vài tên hạ nhân nhìn Lý Mộ lại không có dám xông lên. Dù sao, mấy người đó đều mặc công phục quận nha, nhìn là biết không thể trêu vào. Có kẻ tình mắt đã dụng trộm trốn về đi tìm viện binh. Làm bộ khoái lâu rồi, Lý Mộ không thể nhìn nhất. Chính là cái loại chuyện này, hắn nâng lão ăn xin đứng dậy, lại nâng thiếu nữ kia hỏi, không sao chứ. Lão già miễn cưỡng đứng thẳng người, lắc đầu nói, cảm ơn ân nhân, chúng ta không sao mà. Lý Mộ lúc này mới phát hiện một đôi già trẻ này chính là cha con người ăn xin ngày đó ở cửa trà lâu trú mưa. Triệu Bộ Đầu đi lên lạnh lùng nhìn công tử trẻ tuổi kia một cái, cả giận nói, đồ khốn kiếp, rõ như ban ngày dùng sức mạnh bắt dân nữ, ai cho ngươi cái mặt chó này? Tránh ra, tránh ra. Mấy bộ khoái huyện nhà chen cái đám người ra, một bộ đầu trung niên hướng cái đám người Lý Mộ chắp tay nói, để cho mấy vị đại nhân của quận nha chê cười rồi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta xử lý đi. Hắn nhìn thoáng qua công tử trẻ tuổi nằm trên mặt đất, nói với hai bộ khoái phía sau, mang hắn về. Hai bộ khoái lập tức đi lên phía trước, đỡ công tử trẻ tuổi kia rời khỏi. Chương 238, sinh con. Bộ đầu trung niên kia nhìn về phía Triệu Bộ Đầu nói, các vị đại nhân giải quyết ôn dịch dương nguyện, quyền là đại nhân cực kỳ cảm tạ, buổi trưa ở tửu lâu đã bày tiệc khoản đãi, hy vọng mấy vị đại nhân nể mặt cho. Triệu Bộ Khoái khoát tay áo nói, không cần. Bộ đầu trung niên không có miễn cưỡng nói, vậy chúng ta cáo lui trước. Trên mặt Lâm Việt lộ ra một nét khó chịu nói, vừa rồi người nọ đùa giỡn nữ tử, những cái bộ khoái này ngay tại chỗ xa nhìn, đợi tới sau khi mà chúng ta giáo huấn người này, bọn họ lập tức chạy tới, rõ ràng đang giải dây cho gã, cái loại người này sao có thể lên làm bộ khoái. Triệu Bộ Đầu thở dài nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, có quyền lệnh thế nào thì có thủ hạ thế đó thôi. Lâm Việt khó hiểu nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho gã sao? Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói, nơi này là dương huyện, không phải là quận nhà, chưa xảy ra chuyện gì lớn là tốt lắm rồi. Thanh Xà đang đứng ở bên cạnh người Lý Mộ, cười lạnh một tiếng nói, đây là nhân loại sao? Luật pháp của các ngươi, ngay cả bản thân nhân loại các ngươi cũng không quản được, dựa vào cái gì đến quản chúng ta? Lý Mộ không có để ý tới nàng, lấy ra bạc dụng ở trên người, đặt tới trong tay của lão già kia nói, chỗ tiền này các ngươi cầm đi, rời khỏi dương huyện, đừng có tới đây nữa. Lão giả và cô gái quỳ lại khấu tạ. Lý Mộ tiện đường đưa bọn họ ra khỏi thành mới phất tay rời khỏi. Lâm Việt dọc đường rất là trầm mặc. Triệu Bộ Đầu nhìn hắn một cái nói, trong lòng có cái lời gì cứ nói ra đi. Lâm Việt cúi đầu nói, bộ khoái vốn là mở rộng chính nghĩa, trừ cường trừ ác cho dân chúng. Nhưng mà thông đồng làm bậy giác nhân, ta không biết chúng ta là bộ khoái còn có ý nghĩa gì. Triệu Bộ Đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chính là vì có những người đó tồn tại, các ngươi làm bộ khoái mới càng có ý nghĩa. Nếu ngay cả các ngươi, những người này cũng không có, bộ khoái liền thật sự không có ý nghĩa rồi. Trên mặt Thanh Xà lộ ra biểu cảm tự hỏi, một lát sau hỏi Lý Mộ, hắn nói vậy có ý tứ gì? Lý Mộ chưa có giải thích, chỉ nói, ngươi về sau sẽ biết thôi. Sau khi mà về tới huyện nhà, Triệu Bộ Đầu mang tình huống Dương huyện làm báo cáo đối với Trầm quận quý. Hắn cũng thuận tiện nói ra một chút việc của Bạch Yêu Dương. Đối với chuyện để con Thanh Xà này ở quận nhà chuộc tội, Trầm quận quý không có từ chối. Thể diện Bắc quận Yêu Dương, quận nhà vẫn phải nể. Khéo mà cũng không khéo, vừa lúc an bài Bạch Thính Tâm ở dưới trướng của Triệu Bộ Đầu cùng đám người của Lý Mộ phụ trách chung một khu trực thuộc. Lý Mộ đối với việc này rất là đau đầu, nhưng mà cũng may con rắn này chỉ ở huyện nhà có một tháng sau nàng liền thích đi đâu thì đi. Chuyến đi Dương huyện lần này, tất cả mọi người đều có công lao không nhỏ. Lâm Việt cùng với lão lại kia được cho phép vào phòng chữ hoàng, chọn lựa một phần thưởng, hai người đều lựa chọn Linh Ngọc trợ giúp tu hành. Lý Mộ công lao lớn nhất có thể tiến vào phòng chữ quyền. Hắn đối với phòng chữ quyền đã ngựa quen đường cũ rồi. Hôm nay Liễu Hàm Yên cùng Giảng Giảng đều có pháp bảo của mình. Lý Mộ cũng không có thiếu Linh Ngọc. Hắn nghĩ nghĩ chọn một thanh kiếm thích hợp cho Tiểu Bạch dùng. Nàng bây giờ đã quá hình rồi, có thể học tập đạo pháp nhân loại, cũng có thể dùng binh khí nhân loại. Khi Lý Mộ về nhà, Liễu Hàm Yên không có mặt, Giảng Giảng cùng một thiếu nữ xinh đẹp trong sân để mà chơi xích đu. Ở trong ấn tượng của Lý Mộ, Tiểu Bạch vẫn là một con tiểu hồ ly đáng yêu. Không có việc gì có thể ôm nó vào lòng để mà vuốt ve. Nàng không có bất cứ điểm báo gì sẽ biến thành người. Lý Mộ trong lúc nhất thời chưa có thể hoàn toàn thích ứng. Một nguyên nhân khác hắn không thể thích ứng là sau khi mà quá hình, thật sự nàng quá đẹp. Yêu vật cũng có thể lựa chọn bộ dạng để quá hình. Cái bộ dáng sau khi quá hình của các nàng liên quan rất nhiều nhân tố. Quan hệ chặt chẽ nhất là chủng tộc của bọn họ cùng với bộ dạng đặc thù trước khi quá hình. Một điểm này ở trong Thập Châu Yêu Vật Chí cũng có ghi lại. Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại, loài cáo đại khái có giá trị nhan sắc cao nhất trong yêu vật quá hình. Hồ yêu quá hình, nhiều tuấn nam mỹ nữ, trong chí dị chuyện xưa dân gian miêu tả, lấy sắc đẹp câu dẫn nhân loại cũng là lấy hồ ly tinh chiếm đa số. Xà yêu quá hình, dung mạo bình thường cũng sẽ không kém, dáng người càng là tuyệt đỉnh. Một cái điểm này từ trên người của tỷ muội Bạch Ngâm Tâm có thể thể hiện. Không có nói bộ dáng các nàng, chỉ nói cái dòng eo nhỏ nhắn yểu điệu kia đã rất ít nữ tử có thể so được. Xưa nay đã có cách nói xà yêu giỏi múa, không có ai so với các nàng càng biết lắc hồng hơn. So sánh với hộ tộc, xà tộc thử yêu quá hình đều lắm là lắm lét, không có ưa nhìn thế nào. Hổ yêu, ngưu yêu, vô luận sống mái, thân thể đều rất cường tráng. Cái này không thể nào mà tránh được. Vẻ đẹp của Tiểu Bạch, Lý Mộ dùng từ ngữ không thể miêu tả. Nữ tử đẹp đến trình độ nhất định, không có phân chia cao thấp. Ví dụ như Lý Thanh, như Liễu Hàm Yên, thậm chí là tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm, chỉ có thể nói Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, thích tính tình lạnh lùng một chút, sẽ càng thích Lý Thanh hơn. Trên người của Liễu Hàm Yên tràn đầy hương vị của nữ nhân, tỷ muội Bạch Xà Thanh Xà, dáng người dụ người, căn bản không thể nói rõ được ai đẹp hơn một chút. Nhưng mà nếu thêm Tiểu Bạch, chỉ sợ cán cân trong lòng của rất nhiều người sẽ xảy ra nghiêng lệch. Công tử, ân công, Lý Mộ từ bên ngoài đi vào, hai nàng không có chơi xích đu nữa, nhanh chóng chạy tới. Lý Mộ hỏi, tiểu thư đâu? Giảng Giảng cao hứng nói, tiểu thư ở cửa hàng, ta sẽ đi tìm, hai ngày nay tiểu thư lo lắng cho công tử, mỗi ngày đi nhà môn mấy lần luôn. Dứt lời, nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lý Mộ không có dễ gì thích ứng với bộ dáng bây giờ của Tiểu Bạch, đưa thanh kiếm kia cho nàng nói, đây, thứ này tặng cho ngươi, coi như làm quà quá hình của ngươi đi. Tiểu Bạch tiếp nhận kiếm nói, cảm ơn ân công. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ nói, ân công lúc trước có nói chờ sau khi mà ta quá hình lại báo đáp ngươi, bây giờ ta đã quá hình rồi, ân công muốn ta báo đáp như thế nào? Lý Mộ lúc ấy chỉ là kế kéo dài thôi, ai biết nàng quá hình nhanh như vậy. Hắn xua tay nói, trừ lấy thân báo đáp, cái gì cũng được. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, vậy ta giúp ân công sinh con nha. Trong Liêu Trai có một vị nữ chính là báo ân như vậy đó. Ảnh mắt của Lý Mộ liếc Liễu Hàm Yên đi tới cửa, nghiêm túc nhìn Tiểu Bạch nói, đáp ứng ta về sau không bao giờ đọc Liêu Trai nữa. Tiểu Bạch quá hình thành công, phiền não của Lý Mộ cũng theo đó mà đến. Trước khi quá hình, nàng chỉ muốn lấy thân báo đáp, bây giờ đã muốn sinh con cho Lý Mộ. Chương 239, biến động to lớn của Dương Quyện. Liễu Hàm Yên đứng ngay bên cạnh, Lý Mộ lời nói thấm thía nói với Tiểu Bạch. Thật ra phương thức báo ân có rất nhiều loại, không nhất định cứ phải lấy thân báo đáp hoặc là sinh con cái gì. Ta từng cứu ngươi một mạng, về sau ngươi cũng có thể cứu ta. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là tu luyện cho tốt, tương lai báo thù cho mẫu mổ. Tiểu Bạch bị hắn dời đi đề tài, nghĩ đến mẫu mổ cùng với tộc nhân chết đi, nghiêm túc gật đầu kiên định nói, ta sẽ tu luyện thật tốt, báo thù cho mẫu mổ. Lý Mộ thấy được ý cười khóe miệng của Liễu Hàm Yên, thật sự nên để cho nàng xem một chút hắn lúc ấy chính nghĩa từ chối hai con rắn kia như thế nào. Xa cách ngắn này còn hơn một đêm tân hôn. Sau khi mà ăn cơm xong, Liễu Hàm Yên đã rất sớm đến phòng của Lý Mộ. Hai người tay trong tay ngồi trên giường. Liễu Hàm Yên đột nhiên hỏi, người về sau tính đối đãi với Tiểu Bạch như thế nào đây? Lý Mộ nói, cô ấy bây giờ không có nhà để về, tạm thời để cô ấy ở lại trong nhà trước đi. Thiên hồ nhất tộc sau khi báo ân sẽ rời khỏi, đây cũng là truyền thống của bọn họ. Liễu Hàm Yên nói, báo ân như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mũi ấy sinh con cho ngươi sao? Lý Mộ lại ngửi thấy một tia ghen tu, cười nói, ta muốn để cho ngươi sinh con cho ta. Liễu Hàm Yên quả nhiên từ ghen chuyển sang xấu hổ, nhẹ nhàng véo Lý Mộ một cái nói, vẫn là Giản Giản sinh cho ngươi đi, nó thích nhất trẻ con đó. Sau khi mà từ Dương Quyện trở về, cuộc sống của Lý Mộ khôi phục yên bình khó có được. Trong nhà môn không có việc, hắn mỗi ngày chỉ cần đọc sách thôi, chịu đựng tới lúc tan ca, về nhà cùng Liễu Hàm Yên làm bếp, song tu, cuộc sống rất là thư thái. Duy nhất không được hoàn mỹ là nhà môn nhàn rỗi, không có việc gì để làm. Con rắn kia trước mặt của Lý Mộ lúc ẩn lúc hiện, hắn rất là phiền lòng. Hắn có thể cảm giác được con rắn này hận ý đối với hắn chưa tiêu, trong lòng không chừng đang có chủ ý xấu xa gì. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đọc mấy trang sách, Bạch Thính Tâm từ bên ngoài nhoáng lên một cái tiếng vào hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ của ta quen biết như thế nào? Ta luôn cảm thấy quan hệ của các ngươi không quá thích hợp. Tỷ ấy sau lần trước về nhà liền thường xuyên mất hồn mất vía. Lý Mộ nói, trùng hợp quen biết thôi. Trùng hợp như thế nào? Trở về hỏi tỷ tỷ của ngươi đi. Trên mặt của Bạch Thính Tâm lộ ra một tia nghi ngờ. Trước mặt của Lý Mộ đi tới đi lui nói, các ngươi đều không nói cho ta biết, nhất định có vấn đề rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói tới tỷ tỷ của ngươi, ta cũng có vấn đề. Bạch Thính Tâm nói, vấn đề gì? Lý Mộ hỏi, vì sao mà cha ngươi là Bạch Xà, tỷ tỷ ngươi Bạch Xà, ngươi lại là Thanh Xà, ngươi hẳn sẽ không là người từ bên ngoài nhặt được chứ? Bạch Thính Tâm cả giận nói, ngươi mới là từ bên ngoài nhặt được đó. Nàng không để ý tới Lý Mộ, một mình đi ra ngoài, trên mặt hiện ra một nét hoài nghi. Sau khi mà hỏi ra vấn đề kia, Lý Mộ hai ngày không có thấy Bạch Thính Tâm. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng yêu vật này không chịu nổi huyện nha nhàm chán, lại chạy về trong núi rồi, lại nhìn thấy nàng xuất hiện ở phòng trực. Bạch Thính Tâm nhìn Lý Mộ nói, ta nói cho ngươi, ta đương nhiên là cha mẹ của ta sinh ra, mổ mổ ta là một con Thanh Xà, ta không có giống cha ta, giống mổ mổ của ta. Lý Mộ không rõ quy luật di truyền của xà tộc các nàng, chỉ là muốn trải qua hai ngày yên tĩnh, bây giờ thời gian yên tĩnh của hắn hết rồi. Cả buổi sáng, nàng ở trước mặt của Lý Mộ lắc lư qua lại, cố ý không để cho hắn yên tĩnh đọc sách. Lý Mộ buông sách xuống nói, ngươi có thể yên tĩnh một lát hay không vậy? Bạch Thính Tâm nói, không thể. Lý Mộ nói, nếu không, ta kể chuyện cho ngươi, ngươi về sau đừng có làm phiền ta. Bạch Thính Tâm chuyển cái ghế dựa tới, ngồi đối diện Lý Mộ nói, được, ngươi nói trước đi. Ngày xưa có một con thanh xà. Kể tiếp thế nào? Nàng rất thích làm phiền người ta. Sau đó thế nào? Sau đó nàng liền chết. Bạch Thính Tâm hiển nhiên rất không hài lòng với câu chuyện này. Vì thế Lý Mộ ném cho nàng một quyển Bạch Xà Truyện Dân Yên Cát đã xuất bản để cho nàng tự xem. Bạch Yêu Dương ở trên việc giáo dục con cái hiển nhiên làm không tệ. Thanh xà thế mà cũng biết chữ, cầm quyển sách này đọc sai xưa. Vì để cho nàng không đến phiền mình, Lý Mộ dứt khoát mang Liêu Trai toàn tập đưa đến cho nàng. Rất nhanh Bạch Thính Tâm liền trầm mê, không có thể rút ra được. Bên tai của Lý Mộ rốt cuộc thanh tịnh hơn rất nhiều. Bạch Thính Tâm đọc xong một bộ Liêu Trai cuối cùng, hỏi Lý Mộ, nhân loại các ngươi đều nói ái tình, mà ái tình là cái gì? Lý Mộ không có hứng thú đàm luận tình yêu cùng với nàng, nói, chờ ngươi trưởng thành á, liền sẽ hiểu thôi. Bạch Thính Tâm khép sách lại nói, tình yêu thật sự tốt vậy sao? Ta cũng muốn tìm một người yêu đương chứ. Nàng đi ra khỏi phòng trực, sau khi ở nhà môn dạo qua một vòng lại quay lại nói, trong nhà môn này chỉ ngươi có bộ dạng dễ coi nhất, ngươi cùng với ta yêu nhau thế nào? Lý Mộ không cần nghĩ ngợi nói, không ra sao cả, ta có người mình thích rồi. Bạch Thính Tâm liếc hắn nói, không yêu thì không yêu, ai mà thèm ngươi, xem ta tìm một người so với ngươi càng ưa nhìn hơn. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài có một thanh âm truyền đến, Liễu cô nương đến đây sao? Lý Mộ ở trong phòng trực, ngươi vào đi. Liễu Hàm Yên đi đến phòng trực, khi mà nhìn thấy Bạch Thính Tâm hơi ngẩn ra một chút, hỏi Lý Mộ, sắp tan ca rồi chứ? Nàng có đôi khi sẽ đến nhà môn chờ Lý Mộ cùng nhau về nhà. Lý Mộ đứng lên nói, đi thôi. Tuy còn chưa đến thời gian tan ca, nhưng mà hắn ở nhà môn không có việc gì, sớm một khắc hai khắc trở về, Triệu Bộ Đầu cũng không có nói gì. Bạch Thính Tâm nhìn Liễu Hàm Yên hỏi, nàng chính là người mà ngươi thích sao? Liễu Hàm Yên nhìn về phía Bạch Thính Tâm hỏi, vị này là... Lý Mộ nói, không cần phải để ý đến cô ấy, chúng ta đi thôi. Bạch Thính Tâm đảo tròng mắt, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Lý Mộ, uốn éo thân thể nói, ngày đó buổi tối ở trên giường còn nói thích người ta nhất, bây giờ có niềm vui mới rồi, liền không để ý người ta nữa. Lý Mộ rút cánh tay từ ngực của nàng ra, nắm tay của Liễu Hàm Yên. Ở trong ánh mắt vui sướng khi mà người gặp họa của Bạch Thính Tâm lạnh nhạt đi ra ngoài. Hắn cùng Liễu Hàm Yên ở chung lâu như vậy, trải qua bao nhiêu là hiểu lầm, giữa hai người sao có khả năng ngay cả một chút tín nhiệm này cũng không có. Liễu Hàm Yên cùng hắn tay trong tay rời cuộn nhà, nhìn Lý Mộ hỏi, người đắc tội cô ấy thế nào vậy? Lý Mộ nói, là một con yêu tinh rắn, chịu thiệt dưới tay ta một chút, từ đó về sau liền kết thù. Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói, xà yêu sao có thể ở huyện nha? Lý Mộ nói, chuyện này kể ra rất dài, trở về chậm rãi nói đi. Chương 240, ngẩng đầu ba thước của thần linh. Nói tới Bạch Thính Tâm, liền không thể không nói tới Bạch Ngâm Tâm. Nhắc tới quá trình Lý Mộ cùng với Bạch Ngâm Tâm quen biết, lại không thể không nói đến Tô Hòa. Thẳng cho đến sau buổi chiều, Lý Mộ mang cả câu chuyện nói rõ ràng với Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên sau khi mà nghe xong, điểm chú ý không ở Bạch Thính Tâm, hỏi Lý Mộ, ngươi còn có một vị bằng hữu xà yêu khác cùng với một vị bằng hữu nữ quỷ sao? Lý Mộ lập tức giải thích, ngươi đừng có hiểu lầm cái gì, tâm ý của ta đối với ngươi trời đất chứng giám, cùng với các nàng chỉ là bằng hữu, nếu có nửa câu nói dối để cho ta thiên lôi đánh xuống. Vừa dứt lời, một trận tiếng giang trầm trầm bỗng nhiên từ đỉnh đầu Lý Mộ truyền đến. Hắn đã bị dọa cho giật mình, khi mà ngẩng đầu lên phát hiện bầu trời vốn sáng sủa ở trong một thời gian ngắn ngủn bỗng nhiên bắt đầu có mây đen. Trong mây đen ánh điện lóe lên, sau đó liền truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên yết hầu giật giật nói, tin tưởng ta, ta không có bản lãnh này đâu. Ta cũng chưa có nói không tin ngươi mà. Liễu Hàm Yên nắm tay của hắn, bỗng nhiên cảm giác trên mặt chợt lạnh. Khi ngẩng đầu, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tuyết rơi rồi. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy bông tuyết bay lả tả từ bầu trời bay xuống. Mùa đông Bắc quận tuy rét lạnh nhưng mà trước kia rất ít có tuyết. Năm nay cái trận tuyết này rơi đặc biệt sớm, hơn nữa quỷ dị, không có bất cứ dấu hiệu nào. Chỉ qua một khắc đồng hồ, mây đen trên trời không hiểu sao tan đi. Bông tuyết đã rơi trên mặt đất cũng tan rã, không thấy bóng dáng. Nếu không phải trên mặt đất còn có từng mảng vết ẩm, không có ai biết vừa rồi mới có một trận tuyết. Giảng Giảng cùng chị Tiểu Bạch đã hưng phấn chạy ra, chuẩn bị chơi nặng người tuyết. Tuyết lớn bỗng nhiên tạnh, lại thất vọng đi trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới nhà môn, phát hiện không khí ở trong phòng trực cực kỳ ngưng trọng. Hắn vừa mới đi vào phòng trực, Triệu Bộ Đầu lập tức nói, chuẩn bị đi một phen, nửa canh giờ sau chúng ta phải đi Dương Nguyện. Lần trước Dương Nguyện ôn dịch, bọn họ vừa mới trở về chưa có được mấy ngày, lại phải đi Dương Nguyện, hơn nữa dụ như vậy. Lý Mộ nghi hoặc hỏi, Dương Nguyện đã xảy ra cái chuyện gì? Triệu Bộ Đầu nghiêm nghị nói, đêm qua Dương Nguyện xuất hiện một lệ quỷ, giết cả nhà của huyện lệnh Dương Nguyện rồi, hơn 10 bộ khoái của huyện nhà, cùng với cha con phú hào nào đó của Dương Nguyện. Lý Mộ nhất thời kinh ngạc, mệnh quan triều đình bị giết cả nhà, huyện nhà đã bị quyết tẩy, Đại Chu đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng xuất hiện cái loại vụ án ác liệt như vậy. Hắn theo bản năng nói, là Sở Giang Dương làm sao? Không phải. Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói, Dương Nguyện truyền đến tin tức, nói là huyện lệnh của Dương Nguyện, tính cả cha con phú thương kia, quan và thương nhân cấu kết, khiến cho một nữ tử bị quan tới chết. Lại không ngờ nữ tử kia trước khi chết chứa đựng quán khí ngập trời, đêm đó liền đã hóa thành tuyệt thế hung quỷ, mang người từng hãm hại nàng giết hại hết. Lấy lực lượng phòng ngự của huyện nhà, cho dù được quỷ vật cảnh giới thứ tư cũng không có khả năng công phá, mà người bình thường sau khi chết nhiều nhất hóa thành âm linh, quán khí cực nặng, giống như là Lâm Quyển loại đó, đã bị quan quốc thật lớn mà chết, dưới sự trợ giúp của Tô Hòa cũng chỉ là quán linh cảnh giới thứ hai. Lý Mộ khó có thể tin nói, hung quỷ đó cảnh giới gì? Triệu Bộ Đầu trầm mặt một lát mới nói, cảnh giới thứ năm. Vẻ mặt của Lý Mộ khó có thể tin, bật thốt lên, cái này sao có khả năng? Sở Giang Dương tu hành bao nhiêu năm cũng mới cảnh giới thứ năm, sao có khả năng có người vừa mới chết đã có thể lập tức có được đạo hạnh cảnh giới thứ năm? Triệu Bộ Đầu nói, theo bộ khoái huyện nhà may mắn còn sống sót nói, nữ tử kia trước khi chết ngửa mặt lên trời thê lương hô lên một câu. Trong lòng của Lý Mộ bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn, hỏi, lời gì? Triệu Bộ Đầu nhớ là một lát nói, người làm việc thiện chịu nghèo khổ mệnh càng ngắn, làm việc ác hưởng phú quý lại thọ lâu. Đất ngươi không phân biệt tốt xấu như thế nào, trời ngươi nhìn lầm hiền ngu uổng làm trời. Lý Mộ ngây ngốc đứng tại một chỗ, trong đầu vang ong ong. Ôi trời, nữ tử kia trước khi chết hô lên một câu này chính là nội dung trong Đậu Nga Quan đó. Đậu Nga Quan Lý Mộ chỉ từng kể ở Dân Yên Cát có một lần thôi, sao lo lắng chỉ trời chửi mắng bị sét đánh, không có dám kể nữa. Sao có khả năng từ trong miệng một nữ tử Dương Nguyện nói ra chứ? Lý Mộ nghĩ đến đầu tiên, nữ tử này đến từ thế giới giống như hắn sao? Rất nhanh, hắn liền ý thức được điều gì. Đột nhiên, nhìn về phía Triệu Bộ Đầu hỏi, nữ tử chết quan kia là người ăn xin kia mà chúng ta đã ở Dương Nguyện từng gặp có phải không? Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói, tạm thời còn chưa có điều tra rõ ràng. Lý Mộ lẩm bẩm nói, nhất định là đúng rồi. Hắn giờ phút này rốt cuộc đã hiểu, ngày đó quận thành cái trận mưa to khó hiểu kia rốt cuộc do đâu mà có. Ở một cái thế giới khác, Động Nga quan là hư cấu, người chết quan ủ mạng, đa phần đều không có ngày rửa quan, càng không có trước khi chết phát thề nguyện, liền có thể cảm động trời đất, lời thề lần lượt ứng hiện. Nhưng đây là một thế giới quyền bí quỷ dị, thế giới này có các loại lực lượng thần kỳ khó mà giải thích. Thiên đạo của thế giới này có quy luật vận hành độc đáo, tuy khó lý giải lại chân thật tồn tại. Dù luận thần thông hay là đạo thuật đều là lấy chú ngữ hoặc chân ngôn câu thông thiên địa có thể vận dụng loại lực lượng thần kỳ đó. Tu hành giả lấy lời thề đạo cầu thông thiên địa, nếu vi phạm lời thề thật sự sẽ bị trời đất trừng phạt. Ở nơi này, ngẩng đầu ba thước của thần linh, nói chuyện phải cẩn thận, trời đất càng không thể mắng lung tung. Hai câu nói đó nhất định có một câu nào giống với chân ngôn đạo thuật, có thể cầu thông lực lượng thiên địa dẫn tới trời đất cộng hưởng, mạnh mẽ mang một âm linh tăng lên tới loại cảnh giới khủng bố này. Lý Mộ sở dĩ mà chưa thể giống nữ tử kia là vì hắn không có quán khí. Quán khí ngập trời, cộng thêm trời đất cộng hưởng mới tạo nên một vị tuyệt thế hung linh. Lý Mộ nỗi lòng khó yên, chợt có một vị bộ khoái nghi hoặc nói, kỳ quái, hai câu này sao mà quen thuộc dễ ta? Đột nhiên hắn vỗ đầu nói, à, ta nhớ rồi, ngày đó ta ở quán trà mới mở của quận thành, nghe sách, câu này là thuyết thư lang kia đã nói, cái đầu sỏ gây nên vụ án này là thuyết thư lang kia. Đầu nhi, chúng ta nên mang thuyết thư lang đó bắt tới trước hay không vậy? Chương 241, ngẩng đầu ba thước của thần linh, bắt bắt bắt, trảo cái đầu mẹ ngươi. Triệu Bộ Đầu không có nhịn được, ở trên đầu của hắn hung hăng gõ một cái, nổi giận mắng. Trọng điểm là thuyết thư lang kia sao? Trọng điểm là nữ tử kia đã bị quan mà chết, quán khí kinh động thiên địa, đạt được trời đất tán thành. Ngươi còn dám bắt người lung tung, muốn tạo một hung linh nữa sao? Diệt quận nhà. Bộ khoái đó rung rẩy một phen, ôm đầu không có dám nhiều lời. Triệu Bộ Đầu thở sâu nói, quyện lệnh Dương Quyện làm hết những cái việc ác, tự có trời thu thập thôi. Nhưng mà chung quy mệnh quan triều đình, Lý Mộ, Lâm Việt, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi, lát nữa theo hai vị đại nhân tới Dương Quyện. Lý Mộ hỏi, chúng ta cần phải đi diệt trừ hung linh kia không? Triệu Bộ Đầu thở dài nói, ai diệt trừ ai còn không có nhất định, chúng ta cần phải đề phòng. Sở Giang Dương hung linh như thế xuất thế, Sở Giang Dương nhất định sẽ cực lực lôi kéo. Một khi mà cô ta đã bị Sở Giang Dương thu phục, điều này đối với cả Bắc quận mà nói cũng là một trận hạo kiếp. Lý Mộ nghĩ đến đôi mắt trong suốt của cô bé ăn xin kia, nắm tay liền không khỏi nắm chặt. Kẻ thiện chịu nghèo khổ mệnh ngắn, kẻ làm ác hưởng phú quý sống lâu. Thiên Quyển Thượng Nhân cũng từng nói cái lời tương tự với hắn. Lúc đó Lý Mộ cười nhạt đối với điều này, giờ phút này mới khắc sâu cảm nhận được. Thế giới nhìn như là quang minh này vẫn luôn che giấu bóng tối, không muốn ai biết. Xưa nay đều là như thế. Quyện lệnh một quyện đã bị diệt môn, quyện nhà bị tẩy quyết. Từ khi mà Đại Chu lập nước đến nay chưa có từng xảy ra mấy lần, nhất định dẫn đến triều đình cực độ coi trọng. Bắc quận không có đè nổi cái chuyện này, quận nhà mang tin tức do dịch quán truyền hướng trung quận, tin tưởng triều đình rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Hung linh làm loạn, quyện nhà Dương Quyện đã bị quỷ. Một lần này quận thừa, quận quý Bắc quận sẽ dẫn dắt 6 đại bộ đầu cùng với hơn 10 bộ khoái tới Dương Quyện, duy trì Dương Quyện yên ổn. Thứ bọn họ đối kháng không chỉ là hung linh kia, còn có Sở Giang Dương cùng với quỷ tướng ở dưới trướng quản, vô cùng có khả năng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Lý Mộ chỉ có nửa canh giờ thời gian, hắn phải về nhà nói cho Liễu Hàm Yên một tiếng. Một lát sau, Liễu Hàm Yên đứng trong sân bất mãn nói, vừa mới về nhà chưa có được mấy ngày, sao lại phải đi chứ? Lý Mộ nắm tay của nàng giải thích, Dương Quyện bỗng nhiên xảy ra một vụ án lớn, phải lập tức chạy qua, nếu không có thể sẽ có nhiều dân chúng hơn lâm vào nguy hiểm. Liễu Hàm Yên hỏi, vậy lần này đi mấy ngày? Lý Mộ nói, còn chưa biết, nhưng mà chỉ cần chuyện của Dương Quyện giải quyết, ta sẽ lập tức trở về. Liễu Hàm Yên thở dài, yên lặng giúp cho Lý Mộ thu thập hành lý, nhẹ nhàng ôm hắn, tựa đầu vào ngực của hắn nói, chú ý an toàn. Sau khi mà ôn tồn với Liễu Hàm Yên một lát, Lý Mộ lấy tốc độ nhanh nhất đi quận nhà. Lần này quận thừa đại nhân cùng quận quý đại nhân đều phải tới Dương Quyện, không thể muộn như lần trước. Khi mà hắn một lần nữa chạy về quyện nhà, người còn chưa có đến đủ. Khiến hắn bất ngờ nhất chính là Lý Tứ cũng đứng ở trong đám người. Lý Tứ chỉ mặt của hắn, hướng Lý Mộ ánh mắt ra hiệu một phen. Lý Mộ lao cái dấu son môi trên mặt, cũng chỉ mặt Lý Tứ, trên mặt gã hai bên trái phải đều có một dấu môi son thật lớn. Lý Tứ đưa tay lao mặt, Lý Mộ hỏi, người cũng phải đi Dương Quyện sao? Lý Tứ khẽ thở dài nói, Nhạc Phụ đại nhân nói, đạo hạnh của ta đến quá nhanh, bảo ta ra ngoài để mà tôi luyện một chút, về sau mới có thể bảo hộ Diệu Diệu. Pháp lực của Lý Tứ đều là dựa vào phách lực cùng hồn lực cưỡng ép tăng lên, có pháp lực ngưng hồn nhưng mà không có thực lực ngưng hồn. Miệng cọp gan thỏ quả thật cần tôi luyện rồi. Có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Thanh Xà kia khi mà nhìn thấy một màn trong sân kinh ngạc nói, các người sắp đi đâu vậy? Lý Mộ nói, Dương Nguyện. Ta cũng muốn đi. Mặt của nàng lộ vẻ vui mừng nói, rốt cuộc có chuyện có thể làm rồi, những ngày qua ta nhàm chán muốn chết luôn. Triệu Bộ Đầu đi lên phía trước nói, lần này đi Dương Nguyện nguy hiểm trùng trùng, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, vì an toàn của Thính Tâm cô nương, ngươi ở lại quận nha đi. Bạch Thính Tâm nhíu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta thực lực quá yếu sao? Triệu Bộ Đầu bất đắc dĩ nói, ta không có ý tứ này. Bạch Thính Tâm hư một tiếng, liếc Lý Mộ một cái nói, Lý Mộ sẽ bảo hộ cho ta, ngươi từng đáp ứng với cha ta mà. Lý Mộ lắc đầu nói, bản thân của ta cũng khó bảo đảm, càng không có bảo vệ được ngươi đâu. Bạch Thính Tâm nhìn hắn một cái nói, ngươi lúc ở trên giường cũng không phải là nói như vậy chứ. Lý Mộ bịt miệng của nàng nói, ngươi muốn đi thì đi, nếu thật gặp cái gì nguy hiểm, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một cái mạng rắn, đến lúc đó thiếu tài thiếu chân, tự ngươi gánh giác hậu quả đó. Hai con rắn, một xanh một trắng này, quả thật là hai cực đoan luôn. Cùng là một mẹ sinh ra, Bạch Ngâm Tâm đơn thuần như là một đóa hoa trắng nhỏ, sao mà mũi mũi của nàng lại trà xanh như vậy chứ? Bạch Thính Tâm bỏ tay của Lý Mộ ra, cả giận nói, lần sau bịt miệng của ta nữa, ta sẽ cắn ngươi, độc chết ngươi luôn. Lý Mộ liếc nàng một cái, ngươi lần sau bớt nói lung tung đi. Xà yêu này hiển nhiên không có biết lễ nghĩa liêm sĩ, động một cái chính là trên giường như thế nào. Người không biết, còn tưởng hắn, người và yêu tinh đều không chê. Sau khi mà đu bám Liễu Hàm Yên, lại đu bám Bạch Yêu Dương. Bạch Thính Tâm sau khi ở chỗ của Lý Mộ quậy phá một lát thì không có để ý đến hắn, ở trong sân đi tới đi lui, khi thì dừng lại trước mặt của đám bộ khoái cẩn thận đánh giá. Mọi người bị nàng nhìn mà trong lòng sợ hãi, ngại bởi bối cảnh của nàng cũng không có dám nói gì. Bạch Thính Tâm vừa nhìn vừa cẩn thận nói thầm, người này quá già rồi, người này thì xấu quá, người này vừa già vừa xấu nữa, còn người này thì lại béo, người này thì lại quá gầy. Ở trong sân dạo qua một vòng, một lần nữa đến bên cạnh Lý Mộ cùng Lý Tứ. Nàng đầu tiên nhìn Lý Tứ một cái, lắc đầu nói, bộ dạng thật ra thì cũng được, chỉ là quá gầy thôi, dương khí không đủ, nhìn qua không được rồi. Nàng cuối cùng tới trước người của Lý Mộ, xoay một vòng bên người của hắn, lúc thì chọc chọc trên cánh tay của hắn, lúc thì lại vỗ vỗ ngực của hắn nói, không cao, không gầy, lại có thịt, dương khí so với bọn họ cộng lại còn nhiều hơn, nguyên dương khẳng định là còn rồi. Nàng liếm liếm môi, nói với Lý Mộ, nếu không ngươi dứt bỏ cái nữ nhân ngực bự kia ở bên ta đi, nhà ta có vô số linh ngọc, ngươi muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, cha ta còn có rất nhiều bảo vật, ngươi tùy tiện mà chọn. Nếu để cho Liễu Hàm Yên nghe được câu này, giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch hôm nay có thể sẽ được ăn canh rắn rồi. Chương 242 Tuyệt thế hung linh. Lý Mộ mỉm cười ghé sát vào bên tai của nàng nói, xin lỗi nha, ta chỉ thích nữ nhân ngực to thôi. Bạch Thính Tâm cúi đầu nhìn nhìn sân bay của mình, không cam lòng nói, nữ nhân kia có cái gì tốt, trừ cái ngực lớn một chút chẳng được cái gì cả. Lý Mộ không quan tâm nữa, chỗ tốt của Liễu Hàm Yên chính hắn biết là được rồi, không cần phải nói với rắn ngoài. Mọi người trong sân quận nhà đợi một khắc đồng hồ nữa, hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một vị chính là Trầm Quận Quý, Lý Mộ đã quen thuộc. Một vị nam tử trung niên khác, trên người tuy không có pháp lực dao động, cho Lý Mộ cảm giác lại sâu không lường được. Thân phận của hắn không cần phải đoán, Trần Quận Thừa, phụ thân của Trần Diệu Diệu, nhạc phụ của Lý Tứ, một trong hai vị cường giả tạo quá cảnh của quận nhà, thực lực so với Trầm Quận Quý còn cao hơn một cảnh giới. Triệu Bộ Đầu đầu tiên mang chuyện Bạch Thính Tâm nói cho Trầm Quận Quý. Trầm Quận Quý nhìn nàng một cái vẫn chưa có nói gì. Trần Quận Thừa giơ tay, một tia sáng trắng từ trong tay áo bắn ra, hóa thành một chiếc thuyền bay thật lớn, lơ lửng trên đầu của mọi người nói: "Đều lên đi." Mọi người ung ung nhảy lên cái thuyền bay. Trần Quận Thừa tay kết pháp ấn, Lý Mộ phát hiện bên ngoài thuyền bay đã xuất hiện một cái luồng khí vô hình. Sau đó con thuyền bay liền lao vút lên trời, hướng thẳng ngoài thành mà đi. Lý Mộ đứng trên thuyền bay phi thường vững vàng, cảnh vật dưới chân đang nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ con thuyền bay này so với thần hành phù cấp cao còn nhanh hơn gấp đôi. Non nửa canh giờ sau, Dương Quyện thuyền bay từ trên trời hạ xuống, đáp ở huyện nhà Dương Quyện. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, mọi người đứng trong sân của huyện nhà Dương Quyện có một chút không rét mà rung. Trước mắt của đám người Lý Mộ đặt chỉnh tề 19 thi thể. Thi thể 13 bộ khoái, huyện lệnh Dương Quyện một nhà 4 người, cha con Phú Thương Dương Thị đều ở đây. Những cái người này đều là hai mắt trợn lên, miệng mở lớn, sắc mặt cực độ hoảng sợ. Trước khi chết, hiển nhiên là bị kinh hãi thật lớn rồi. 19 người chết không nhắm mắt, kinh sợ nhìn trời, cảnh tượng đáng sợ thật. Một ít bộ khoái từng trải không đủ, sau khi mà nhìn một lần, liền cúi đầu, không dám nhìn lần thứ hai nữa. Ngay cả Thanh Xà, xưa nay không sợ trời, không sợ đất, cũng trốn ở phía sau Lý Mộ, sắc mặt có một chút trắng bệch. Lý Mộ dùng thiên nhãn thông xem xét một phen, nhìn thấy 19 người này trong cơ thể trống rỗng, không hồn, không phách. Nhìn từ vẻ mặt của bọn họ, hẳn là nhảy mắt đã nhìn thấy nữ quỷ kia đã bị hút ba hồn bảy vía rồi, mới để lại một cái loại thảm trạng trước khi chết này. Quyện lệnh Dương Quyện đạo hạnh tuy là không cao, nhưng mà cũng có tu vi tụ thần, nguyên thần của hắn trước mặt tuyệt thế hung linh kia tương tự không thể chống đỡ qua một cái chớp mắt. Trần Quận Thừa mặt trầm như nước, liếc những thi thể này một cái, lớn tiếng nói: "Quyện nhà Dương Quyện bây giờ ai đang quản sự?" Dương Quyện cùng huyện Dương Không giống nhau, chỉ là một huyện nhỏ, có lệnh không có thừa cũng không quý. Sau khi mà Trần Quận Thừa dứt lời, một tiểu lại chạy lên vội vàng nói: "Bẩm đại nhân, quyện lệnh đại nhân cùng với bộ đầu đại nhân." "Bẩm đại nhân, quyện lệnh đại nhân cùng bộ đầu đại nhân đều đã chết vào tay của hung linh kia. Tiểu lại là ngục tốt huyện nhà, ngài có cái gì hỏi tiểu lại là được." Trần Quận Thừa hít sâu một cái nói: "Mang tiền căn hậu quả việc này nói đúng sự thật cho bản quan." Tiểu lại rung mình một cái, rung giọng nói: Là như vậy, cha con Dương Viên Ngoại ngày thường quan hệ rất thân với huyện lệnh đại nhân, cha con Dương Thị ngày lễ ngày Tết hiếu kính cho huyện lệnh đại nhân cũng không ít. Huyện lệnh đại nhân rất quan tâm đến bọn họ. Hôm qua công tử họ Dương kia ở bên ngoài bắt hai nữ tử về phủ, một vị trong đó là con gái của một nhà nông của Dương Quyện, một vị khác là một đứa trẻ ăn xin, bộ dạng xinh xắn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng tiếp tục nói: "Công tử Dương gia sau khi mà mang con gái nhà nông đó bắt về trong nhà muốn thực thi gian dâm, lại không cẩn thận lỡ tay mà đánh chết nàng. Nông hộ đó tố cáo lên huyện nhà, cha con Dương Thị sớm cho huyện lệnh đại nhân một cái khoản lợi ích cực lớn, mang cái chết của nữ tử kia giá họa trên đầu của tiểu khất cái kia." Ngục tốt kia sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói: "Bọn họ âm thầm đánh chết phụ thân của tiểu khất cái kia chôn ở bãi tha ma, lại muốn ở trong đại lao xử tử tiểu khất cái đó, làm thành bổ dáng nàng sợ tội tự sát, mang án này thành cái vụ án và bằng chứng không thể lật lại. Tiểu khất cái kia trước khi chết chỉ trời mắng chửi kêu hoàng, sau khi mà nàng chết bên ngoài bỗng nhiên chớp lóe sấm rền, trời giáng tuyết lớn. Sau đó nàng liền hóa thành ác quỷ lấy mạng cả nhà của huyện lệnh đại nhân, cha con Dương Thị, còn có những bộ khoái kia nữa, tất cả đều chết trong tay của nàng." Trần Quận Thừa siết chặt nắm tay giận dữ nói: "Khốn kiếp!" Hắn vừa dứt lời, ngoài nhà môn bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một bộ khoái chạy vào cuống quýt nói: "Đại nhân, không xong rồi, có rất nhiều dân chúng đã xông vào." Trần Quận Thừa đi ra một bước, dân chúng xông vào huyện nhà, trước mặt bỗng nhiên có thêm một bức tường vô hình không thể tiến lên bước nữa. Sắc mặt Trần Quận Thừa không giận tự uy, nhìn bọn họ hỏi, bản quan chính quận thừa Bắc quận, các ngươi ban ngày ban mặt xông vào huyện nhà rốt cuộc muốn như thế nào? Nghe nói quan viên quận thành, mọi người nghị luận một phen, nhào nhào quỳ xuống. Đại nhân, Thảo Dân có quan tình muốn cáo đó. Thảo Dân cũng có nữa. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta đi. Trần Quận Thừa nhìn trường hợp hỗn loạn, mở miệng một lần nữa. Thành nằm gian dội quanh quẩn giữa mọi người. Các người dựa theo trình tự xếp hàng, từng người nói đi. Đám người từ quận thành vừa mới tới Dương huyện không có đoán trước được. Bọn họ sau khi tới Dương huyện đầu tiên phải đối mặt lại là tình cảm quần chúng như thủy triều. 19 thi thể được tạm thời đặt trong sảnh. Trần Quận Thừa tự mình mở công đường để dân chúng Dương huyện kêu oan. Một người trung niên đầu tiên đi đến trong sảnh, sau khi mà quỳ xuống cao giọng nói, đại nhân, Thảo Dân muốn tố cáo Dương thị Dương Luân, huyện lệnh Dương huyện Trần Xuyên. Một năm trước, Dương Luân sai người bắt con gái của Thảo Dân vào trong phủ, làm bẩn sự trong sạch của tiểu nữ. Tiểu nữ không chịu nổi nhục, đã lao đầu xuống giếng mà tự sát. Tiểu Dân cáo trạng Dương Luân lên nha môn, huyện lệnh của Dương huyện Trần Xuyên, không chỉ không làm chủ cho Thảo Dân, còn đánh Thảo Dân 20 gậy, nói là Thảo Dân du hãm người tốt, mang con gái Thảo Dân tuyên bố trượt chân ngã xuống giếng. Trần Quận Thừa nhìn thoáng qua Triệu Bộ Đầu hỏi, ghi chưa? Triệu Bộ Đầu ở bên buông bút nói, ghi rồi. Trần Quận Thừa nhìn về một người trung niên kia nói, án này bản quan sau khi mà điều tra rõ trả lại cho ngươi công bằng. Ngươi kể tiếp đi. Chương 243 Tuyệt Thế Hung Linh. Một lão giả đi lên nói, Thảo Dân muốn tố cáo Dương thị Dương Bác, Dương huyện huyện lệnh Trần Xuyên, Dương gia xâm chiếm ruộng đất của tiểu lão nhị, huyện lệnh đại nhân mang ruộng sản xuất của Thảo Dân cắt cho Dương gia đó. Trần Quận Thừa gật gật đầu nói, người kể tiếp. Thảo Dân tố cáo vợ Dương huyện lệnh Trần Xuyên. Thảo Dân tố cáo con gái Dương huyện lệnh Trần Xuyên. Thảo Dân tố cáo Dương huyện bộ đầu Tề Ngọc. Thảo Dân tố cáo Dương huyện bộ khoái Ngụy Bằng. Ở sảnh trước huyện nhà, Trần Quận Thừa hỏi, Triệu Bộ Đầu ở một bên ghi lại. Lý Mộ đứng trong công đường nghe một lát, liền đi ra ngoài. Kẻ dân chúng Dương huyện cáo trạng, không có gì ngoài cha con của Dương gia, cả nhà huyện lệnh Dương huyện cùng với các bộ khoái Dương huyện đã chết kia. Những người này lấy huyện lệnh Dương huyện Trần Xuyên làm cái chỗ dựa, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào mà không làm. Trong đó, thế mà lại liên lụy đến mười mấy vụ án mạng. Tính mạng của dân chúng Dương huyện trong mắt của bọn hắn không khác gì là cỏ rác. Những người này ở trong sự kiện hôm qua không có ngoại lệ, tất cả đều đã chết. Trong huyện nhà của Dương huyện, may mắn sống sót đều là đám sai dịch bình thường. Bạch Thính Tâm mặt mày tái nhợt đi ra theo nói, nhân loại các ngươi đáng sợ thật, ta về sau không bao giờ hút dương khí nhân loại nữa. Dân chúng Dương huyện kêu oan kéo dài mãi cho đến buổi chiều. Bên ngoài huyện nha còn có không ít người đang xếp hàng. Trần Quận Thừa sau khi mà hỏi xong một người liền đóng cửa nhà môn, lệnh cho những người còn lại ngày mai lại đến. Triệu Bộ Đầu nhìn một chồng hồ sơ vụ án ghi thật dày, dày dày cổ tài đã tê mỏi vô cùng. Người có thể ức hiếp, trời không thể lừa dối, bọn họ chết chính là thiên lý báo ứng, chết không đáng tiếc. Trần Quận Thừa hỏi, sao, có tin tức hung linh kia chưa? Trầm Quận Quý nói, hôm nay ban ngày, Dương huyện lại có mấy người tử vong, đều là ác bá điều dân các nơi làm việc ác, mục đích của hung linh kia tựa như rất rõ ràng. Hắn thở dài nói, cô ta làm việc vốn nên là triều đình của chúng ta làm. Trần Quận Thừa lắc đầu nói, việc Dương huyện triều đình rất nhanh sẽ biết được thôi. Thê tử của Trần Xuyên chính là em gái của Lại Bộ Thị Lan. Hai năm nay, nếu không phải là người này chống đỡ, vị trí huyện lệnh của Trần Xuyên sớm đã mất rồi, cũng sẽ không ở Dương huyện làm xăng làm bẫy như vậy, gây ra mầm tai dạ như thế. Bao gồm cái đám người Lý Mộ ở trong, dân chúng Dương huyện không có ai đồng tình những người chết này. Nhưng triều đình tuyệt đối không có cho phép hung linh kia tồn tại. tuy triều đình dưới tình huống bình thường không có muốn trêu chọc cường giả cảnh giới thứ năm, nhưng mà giết hại cả nhà, mệnh quan triều đình, quyết tẩy nhà môn, chuyện này đã chạm đến giới hạn của triều đình rồi. Bên trên sẽ không, cũng không có khả năng tha cho nàng rồi. Hung linh kia chưa có rời khỏi Dương Nguyện, còn đang tiếp tục giết người. Tuy giết đều là những đại gian đại ác, quan phủ của Bắc quận lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần quận thừa cũng là cảnh giới thứ năm, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi huyện nhà đi tìm hung linh kia, lại luôn chậm hơn nàng một bước. Hung linh cảnh giới thứ năm nếu cố ý ẩn nấp khí tức của bản thân, tu hành giả cùng cảnh giới rất khó phát hiện. Huyện nhà do người của quận nhà tiếp quản, dân chúng trước kia nhận hết ức hiếp, liền không còn lo lắng cùng với cố kỵ. Mấy ngày nay dân chúng kéo đến nhà môn để mà kêu oan nối liền không dứt. Đám người của Lý Mộ hầu như là đều ở nhà môn xử lý việc này. Những người này lấy quyền lệnh Trần Xuyên cầm đầu, phạm phải cái tội lỗi chồng chất. Trong quá trình ghi lại, Lý Mộ tức đến mức có một chút đau đầu. Hắn cảm thấy hung linh kia làm sai cái gì, ngược lại là cảm thấy thống khoái. Những người này chết không đáng tiếc, luật pháp của Đại Chu quản không được, triều đình không thu, tự có trời thu thôi. Từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ cũng không phải là chết bởi tay của hung linh kia, mà là chết bởi trời phạt. Lực lượng mới ban đầu của quỷ vật đến từ quán khí. Quán khí càng nặng, sau khi mà chết quá thành quỷ hồn, thực lực càng mạnh. Nếu là quán khí của bọn họ có thể kinh thiên động địa dẫn tới trời đất cộng hưởng, có xác suất cực thấp. Ở trong thời gian cực ngắn, sau khi mà chết quá thành tuyệt thế hung linh. Tiểu khất cái kia đã bị thiếu gia độc ác bắt đi, vốn là người bị hại, lại ngược lại bị du quan trở thành hung thủ giết người. Quan quốc trên người phải chịu có thể so với đậu Nga, trước khi chết quán khí ngập trời, lại trùng hợp hô lên câu nói kia có tác dụng chân ngôn, dẫn tới thiên địa dị tưởng, thành tựu tuyệt thế hung linh. Lý Mộ thật ra có một chút hoảng hốt, nếu truy cứu kỹ, dị hung linh này thật ra là hắn tạo nên rồi. Nếu mà triều đình muốn tính sổ, dân Yên Cát cùng với hắn đều trốn không thoát quan hệ rồi. Nhưng nếu là có cơ hội lựa chọn một lần nữa, Lý Mộ đại khái vẫn sẽ kể ra câu chuyện của Đậu Nga. Nếu là không có quan Đậu Nga, không có một trận mưa đó ở quận thành, không có tiểu khất cái kia bên ngoài dân Yên Cát trú mưa, thế gian này có lẽ bớt đi một hung linh, nhưng sẽ có thêm một quan hồn ủ mạng, mà những cái kẻ vốn nên xuống địa ngục kia là có thể tiếp tục làm hại thế gian. Trong mấy ngày nay, hung linh đó đang không ngừng hành động. Nơi khác của Dương Quyện, việc quỷ vật quấy phá càng dần dần nhiều hẳn lên. Rất hiển nhiên, có một bàn tay thúc đẩy phía sau màn, ý đồ mang thế cục của Dương Quyện, thậm chí toàn bộ Bắc quận hoàn toàn đảo loạn. Triều đình phản đối với việc này so với Lý Mộ dự đoán còn nhanh hơn. Chỉ có 5 ngày, liền có khâm sai từ Trung quận tới Dương Quyện, hơn nữa mang đến một tin tức. Phàm tu hành giả Đại Chu, ai có thể tiêu diệt ác quỷ này, có thể đạt được một lá bùa thiên giai hoặc một viên đan dược thiên phẩm, cũng có thể lựa chọn một món pháp bảo địa giai. Loại ban thưởng này đủ để Bắc quận và các quận xung quanh dù số tu hành giả lâm vào điên cuồng. Ngu xuẩn. Huyện nhà Dương Quyện, Trần quận thừa lạnh lùng nhìn một gã nam tử âm nhu nói: quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Dương đang tìm kiếm ác quỷ đó, hành động này của triều đình là muốn hoàn toàn đẩy hung linh này hướng về Sở Giang Dương sao? Nam tử âm nhu cười lạnh một tiếng nói: vẻn vẹn tiểu quỷ cảnh giới thứ năm cũng dám xưng dương, mặc kệ nữ tử kia có nguyên nhân gì giết mệnh quan triều đình, quyết tẩy huyện nhà, đều đã xúc phạm điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm của triều đình, nhất định phải khiến cho ả hồn phi phách tán. Trần quận thừa phất tay áo đi ra, hai người tan rã trong không vui. Triệu Bộ Đầu đi lên phía trước hỏi: đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao đấy? Trần quận thừa nói: mang hồ sơ cáo trạng của dân chúng Dương Nguyện sửa sang lại đưa đến quận nhà, phái người đi trấn áp ác quỷ làm loạn các nơi của Dương Nguyện, cẩn thận đề phòng thủ hạ của Sở Giang Dương. Chương 244, không thể nhìn được nữa. Trầm quận quý đi lên phía trước nói: cô ta tuy là quan khuất đến chết,

không có ai tìm được để mà tu hành cũng thế, chung quy có thể lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại. Nhưng mà nàng lại lựa chọn con đường này, mặc dù nàng giết đều là những người đáng chết, nhưng mà triều đình vì tôn nghiêm cùng với mặt mũi vẫn sẽ mang nàng để mà triệt để xóa đi. Dương Quyện trên một sơn đạo nào đó, mười mấy tu hành giả dây quanh một cái đám sương mù màu đen. Hùng linh đang ở bên trong. Mọi người cùng lên đi, cùng nhau chém giết quỷ này, chia đều cái phần thưởng. Những tu hành giả rống lên một tiếng, các loại phù lục pháp bảo, thần thông thuộc pháp đánh vào trong sương đen. Sương đen thừa nhận những công kích này, mặt ngoài quay cuộc bất định như sôi trào. Khi mọi người đang muốn triển khai cái đợt công kích thứ hai, sương đen này bỗng nhiên quét tán ra, mang bọn họ bao phủ vào trong đó. Sơn đạo ồn ào, nhảy mắt đã yên tĩnh lại. Sương mù đen cắn nuốt tất cả, kịch liệt quay cuồng, sau một lát co rút trở về. Mười mấy người nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trên người hoàn toàn không còn pháp lực. Cách đó không xa, một hòa thượng trên thiền trượng vừa mới phát ra ánh sáng màu vàng, ngay lập tức tiêu tán. Trong sương mù đen hiện ra hai điểm sáng đỏ như máu, sau đó truyền đến một âm thanh không có chứa bất cứ tình cảm nào. Ngươi cũng muốn giết ta sao? A-di-đà-phật. Hòa thượng sờ sờ cái đầu trọc lóc nói, cô nương, ngài đã hiểu lầm rồi, bần tăng muốn hỏi đường, xin hỏi một chút, Quyện Thành Dương Quyện đi như thế nào? Trong sương mù đen, không có tiếng động truyền đến nữa, không để ý đến hòa thượng kia, nhảy mắt đi xa. Quản khí thật là nặng. Hòa thượng kia mặt lộ vẻ thương xót lẩm bẩm, còn tiếp tục như vậy, tâm trí cô ấy chỉ sợ sẽ bị lạc thôi, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng sương đen kia biến mất, chưa có đuổi theo, chậm rãi hướng dưới núi mà đi. Sau khi bóng người hắn biến mất một khắc đồng hồ, một bóng người áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bóng đen đó nhìn mười mấy tu hành giả ở phía trước ngất ngã xuống đất, khóe miệng nhếch lên, thân thể hóa thành một đám sương đen lập tức bổ nhào tới. Quyện nha Dương Quyện, Lý Mộ vừa mới biết được có mười mấy tu hành giả chết trong tay hung linh kia. Đây là lần đầu tiên nàng hạ sát thủ đối với tu hành giả bao dây tiểu trừ nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Phiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.